dưới váy ngắn là một chiếc đùi ngọc bếp trắng với những dòng nước chảy dài. Dòng nước càng phun càng nhiều, cuối cùng trút xuống thấm ướt quần của ta, cũng tưới lên cái cây đại thụ may mắn này. Tiểu Phàn, cha muội nhập viện rồi sao? Làm sao huynh biết? Tân Ni nói cho ta biết. Ừ, tiền chữa trị cho cha của muội không cần lo lắng. Huynh nói cái gì? Ta muốn nói, cha của muội cũng là cha của ta. Phản ước không nói thêm gì. Trong làn gió nhẹ thút thít tiếng nỉ non. Cách chương.